Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 400, khí thế giao phong. Canh thứ 2, đêm, đại thoại Tây Du vừa mới bắt đầu quay chụp thời điểm cũng không có An Hiểu kịch bản. Cho nên An Hiểu ở tại đoàn làm phim bên trong phần lớn thời gian đều là suy nghĩ kịch bản, hoặc là tản bộ tìm xem cảm giác. Tối nay là đại thoại Tây Du đệ nhất màn quay chụp thời gian. Đệ nhất màn là vai chính Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng cùng Quan Âm ở giữa một đoạn đối thoại. Một đoạn này đối thoại kịch bản trực tiếp kéo ra khỏi toàn bộ đại thoại Tây Du kịch bản. Sự thật bên trên, tại không có tiếp xúc đến kịch bản trước đó, An Hiểu cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Lục Viễn vậy mà lại viết ra dạng này một cái lệch. Trời ác loại hình kịch bản, một mực nhìn trên nửa đoạn quay chụp lời nói, hoàn toàn có thể xem như là một bộ hài kịch phiến đến xem. Dù sao rất nhiều kịch bản nhìn đều là hết sức không rời đầu bất quá. Khi nhìn đến nửa phần dưới kịch bản về sau, An Hiểu đột nhiên trong lòng có như vậy một chút điểm cảm động. Lục Viễn là một cái có tư tưởng người. Bất quá, cho dù tốt kịch bản cũng cần tốt diễn viên đi thuyết minh. Nhìn một chút diễn viên đội hình về sau, An Hiểu liền cảm giác có phần là im lặng. Lục Diệc Hoàng dạng này người vậy mà chạy tới làm khách mời. Mà mình mặc dù xem như nữ chính vai diễn chi nhất, nhưng kết hợp bộ 2 đến xem lời nói, mình kỳ thật cũng là một cái nữ số 2. Nữ số 1 là ai? Tự nhiên là Hứa Lộ. Cái này nhìn không làm sao nói, mỗi ngày đều lại nhìn chằm chằm kịch bản nhìn nữ hài tử. Đồ đần đều biết Lục Viễn tại nâng nàng, mà lại là cầm Lục Diệc Hoàng cùng mình nâng Hứa Lộ. Đương nhiên An Hiểu cũng không có thấy thế nào không dậy nổi Hứa Lộ. Tương phản, nàng đối Hứa Lộ ngược lại là rất xem trọng. Cái này nhìn mới ra đời nữ hài tử diễn kỹ rất lợi hại. An Hiểu đặc biệt nhìn qua, ớt dây. Nàng phát hiện Hứa Lộ tính dẻo rất mạnh, diễn kỹ càng là biết tròn biết méo. Giờ này khắc này An Hiểu đối Hứa Lộ chỉ có ghen tị. Là ghen tị, Lục Viễn người này xác thực rất hỗn trướng. Có đôi khi xác thực làm cho người tức giận. Tóm lại một bộ lôi kéo không được bộ dáng, nhưng là không thể không thừa nhận hắn là một cái tốt lão bản. Mặc dù thủ hạ nghệ cũng không có nhiều người, nhưng hắn đối bọn hắn phi thường cao. Chỉ cần vừa có tài nguyên ngay lập tức đều là nghĩ đến công ty bên trong người. Loại này bảo vệ là không lưu chỗ trống, thậm chí cơm trưa thời điểm, Hứa Lộ cơm đều so với mình tựa hồ muốn đầy một điểm. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy Lục Viễn bất công. Cái này khiến An Hiểu có chút ghen ghét. Đêm nay, An Hiểu yên lặng đi vào đoàn làm phim bên trong. Đoàn làm phim đệ nhất màn hí chính là đêm hí. Khoảng cách khai mạc đại khái còn có nửa giờ. Nhàm chán chi hạ An Hiểu lấy ra điện thoại, nhìn một chút hôm nay đầu đề. Sau đó An Hiểu thấy được một tấm hình. An Hiểu thứ liếc mắt liền thấy trong tấm hình kia người là Lục Viễn. Mà Lục Viễn bên người người này là Vương Vĩ Tuyết. Hai người rốt cục ở cùng một chỗ sao? Xem ra Vĩ Tuyết giữ vững được thời gian dài như vậy cuối cùng thành công đâu. An Hiểu lúc đầu nghĩ lộ ra một cái vui mừng tiếu dung, nhưng không biết vì cái gì lại vui mừng không nổi, ngược lại cảm thấy có chút vắng vẻ. Nàng đứng lên, hướng lều vải phương hướng đi đến. An Hiểu tỷ, làm sao vậy? Không có sao chứ? Hứa Lộ vừa đi tới về sau thấy được An Hiểu, làm nhìn An Hiểu biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút hình dung không ra cảm giác sau lập tức có chút lo lắng. Không có việc gì, đi rửa cái mặt, nơi này bão cát rất lớn. A, không có việc gì liền tốt. Ta còn lấy vì ngươi bị cảm nắng nữa nha, ta chỗ này vừa vặn có giải nóng thuốc. Ha ha, thân thể ta không có như thế hư. Hứa Lộ nhìn xem An Hiểu rời đi bóng lưng, nàng quan sát rất nhạy cảm, nàng cảm thấy An Hiểu tựa hồ là không mấy vui vẻ. Nhưng là, nàng lại không biết vì cái gì. Câu hỏa tại đất cát bên trong thiêu đốt lên. Thật muốn đập sao? Cái này Lục Diệc Hoàng cứ việc cảm thấy cái này rất hủy hình tượng, nhưng vẫn là rất nghe lời mang bên trên mũ, đồng thời mặt bên trên lộ ra một tia không thể làm gì biểu lộ. Không có cách nào, ai kêu Lục Viễn là lão bản đâu. Coi như Lục Viễn cát xê một phân tiền không cho chỉ bao cái cơm hộp, hắn vẫn là được thành thành thật thật tới diễn cái nhân vật, mà lại vẫn là ngàn dặm xa xôi đi máy bay tới. Phòng hóa trang bên trong, Lục Viễn nhìn một chút mình trang dung, cuối cùng cùng trước kia thế giới vị kia Tôn Ngộ Không hình tượng có như vậy một chút chút giống. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, có chút nhắm mắt lại cảm thụ một chút mình trạng thái cùng nhớ lại một màn này kịch bản. Trạng thái rất tốt, kịch bản cũng rõ ràng tại mục nghĩ đến lúc này. Lục Viễn hài lòng gật đầu đi ra phòng trang điểm. Lão Lục, chuẩn bị xong chưa? Tốt. Lục Diệc Hoàng giờ phút này biểu lộ hết sức biệt khuất cùng không thể làm gì. Bất quá nhìn thấy Lục Viễn nghiêm túc ánh mắt về sau, hắn vẫn gật đầu. Nhìn thấy Lục Diệc Hoàng chuẩn bị xong về sau, Lục Viễn nhìn một chút đoàn làm phim bên cạnh bên trên Lý Kỳ. Sau đó làm vừa mới bắt đầu thủ thế. Lý Kỳ gật gật đầu, vội vàng chào hỏi các đơn vị chuẩn bị, đồng thời lắp xong quay chụp dùng đến hết thảy thiết bị cùng thanh tràng. Một trận gió thổi tới, thổi lên một mảnh câu hỏa. Theo Lục Viễn lần nữa là một thủ thế về sau, đệ nhất màn hí rốt cục khai mạc. Tôn Ngộ Không, ngươi cái này xúc sinh, ngươi lúc đầu đáp ứng Như Lai Phật Tổ hộ tống sư phó ngươi đường tam giấu đi lấy Tây Kinh, ngươi thế mà cùng Ngưu Ma Vương thông đồng muốn ăn sư phó ngươi. Ngươi có biết hay không ngươi phạm vào tội lớn ngập trời. Đóng vai Quan Âm diễn viên Lưu Hà xuất hiện ở trong màn ảnh nhìn xem Lục Viễn nói ra lời kịch. Ngưng, Hà tỷ, thanh âm hơi lại thấp chìm một điểm. A, lại thấp chìm một điểm. Phải như vậy chứ. Hương vị không đúng, vẫn là phải lại hơi suy nghĩ một chút. Ngươi giọng nói hẳn là dạng này, hẳn là mang theo một tia lãnh đạm, nhưng lại hơi mang theo một tia sát khí. Lúc này Quan Âm nhưng thật ra là muốn giết Tôn Ngộ Không, là thế này phải không? Đúng, chính là như vậy. Không đúng, thanh âm vẫn là lại thấp một chút sát khí muốn đủ một điểm. Đệ nhất màn cái thứ nhất ống kính quay chụp được liền rất lác. Lục Viễn nghe hương vị không đúng, liền chỉ ra chỗ sai. Trần Hà tính tình rất tốt, mặc kệ Lục Viễn nói mấy lần dừng lại, nàng đều rất chân thành dựa theo Lục Viễn nói chuyện sửa lại, không có bất kỳ cái gì nhụt chí. Sự thật bên trên nàng rất chân quý lần này kiếm không dễ cơ hội. Đúng, đúng, chính là như vậy. Lục Viễn nghe được Trần Hà thanh âm cùng trong trí nhớ có chút ăn khớp, đồng thời có một chút hương vị về sau hài lòng gật đầu. Trước kia thời điểm hắn lại lo lắng dạng này một mực lác lại lãng phí tiền, nhưng bây giờ Lục Viễn cũng không lo lắng vì cái gì. Bởi vì là số tiền này đều là Trần Thông bọn hắn tài trợ tới, đã tiền phương diện rất dư giả, như vậy rất nhiều thứ đều muốn dùng tại lưỡi đao lên không phải. Lý Kỳ sờ lên ngạch bên trên mồ hôi, lập tức cảm thấy áp lực như núi. Lục Tổng lần này quay phim tựa hồ yêu cầu nghiêm ngặt đến quá phận, thậm chí thường một cái tế tiết đều phảng phất có ép buộc chứng đồng dạng đem khống được vô cùng tỉ mỉ, hơi một không hài lòng, thậm chí ngữ khí cùng biểu lộ một bất thường liền muốn kẹp lại lại đến. Cái này khiến Lý Kỳ lập tức cảm thấy đại thoại Tây Du xác thực không tốt đập. Đoạn thứ nhất đối thoại kết thúc về sau, Lục Viễn sờ lên kim cô bổng, cảm thụ bên trong ý lạnh. Hắn hơi chần chờ một chút, trong đầu xuất hiện một màn kia tình cảnh. Sau đó, hắn đắm chìm trong mình trong trạng thái, trong đầu đếm không hết đối với nhân vật tính cách phân tích. Ngữ điệu trưởng khống một nháy mắt liền ra. Một giây trước hắn vẫn là một cái kia đạo diễn, sau một khắc Lục Viễn nháy mắt múa một chút cây gậy, sau đó đùa nghịch một vòng tròn. Ánh mắt nháy mắt trở nên kiệt ngạo cùng sắc bén. Sau đó nhìn chằm chằm Trần Hà. Đừng dài dòng, ngươi đuổi ta 3 ngày 3 đêm. Bởi vì ngươi là nữ nhân ta mới không giết ngươi. Không cần cho là ta sợ ngươi. Lúc nói những lời này đợi, Lục Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hà. Không kiên nhẫn sát khí cùng kiệt ngạo bất tuần khí tức nháy mắt liền hiện ra. Lục Diệc Hoàng nhìn thấy Lục Viễn một đoạn như vậy biến hóa lập tức rất kinh ngạc. Khoảng cách Lục Viễn gần nhất hắn cảm nhận được cỗ này đột nhiên chuyển biến khí thế rõ ràng nhất. Phảng phất chỉ là tại một cái ánh mắt ở giữa liền đổi một người. Đồng thời, Lục Viễn mấy cái hoạt động một cái ánh mắt một câu. Lập tức liền đem toàn bộ bầu không khí làm cho dương cung bạt kiếm. Phảng phất tùy thời đều sẽ mở chiến. Trần Hà cũng bị Lục Viễn cỗ khí thế này cho làm cho có chút hoảng hốt. Tựa như lúc nào cũng lo lắng Lục Viễn lại vung bổng tử hướng phía hắn xông lại, bất quá nàng cố gắng để cho mình ổn định khí thế. Không phải biểu lộ hơi nhất biến, một màn này lại phải chụp lại. Vậy liền thảm rồi. Ngộ Không, ngươi tại sao có thể dạng này cùng Quan Âm tỷ tỷ nói chuyện đâu? Lục Diệc Hoàng tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ này khẩn trương khí thế. Nếu như là một nửa người mới lời nói, chỉ sợ sẽ bị Lục Viễn khí thế chỗ trấn trụ. Nhưng Lục Diệc Hoàng là ai? Thực lực phái không miện vua màn ảnh a. Lập tức lộ ra một cái lải nhải bên trong ba lắm điều biểu lộ nói ra những lời này. Cho lúc đầu dương cung bạt kiếm bầu không khí hơi hóa giải một chút. Đồng dạng, tại hắn loại này làm nổi bật phía dưới. Cả một cái đường tăng hình tượng nháy mắt liền ra. Đồng thời, hài kịch hiệu quả tại thời khắc này vậy mà trở nên cực mạnh. Soạt, không được ầm ĩ, Lục Viễn bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Hung tợn nhìn chằm chằm Lục Diệc Hoàng, kiệt ngạo cùng không kiên nhẫn chỉ ý nháy mắt liền lại ra. Lục Viễn nhìn Lục Diệc Hoàng một chút, giờ khắc này bầu không khí lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Hứa Lộ nhìn trước mắt một màn này, nàng phát hiện Lục Viễn cùng Lục Diệc Hoàng vậy mà là hai chủng. Khí thế tại giao phong, Lục Viễn kiệt ngạo bất tuần, điên cuồng. Không kiên nhẫn Lục Diệc Hoàng kiên nhẫn, thiện lương, rông dài, hai cỗ khí thế bên trên lại trong lúc nhất thời ai cũng không có yếu qua ai. Đang nhìn đến vô cùng đã nghiền đồng thời, lại mang theo một tia không hiểu hương vị. Hai người đều tại dùng mình phương thức thuyết minh lấy mình nhân vật. So sánh hai người giao phong, một bên khác Trần Hà vai trò Quan Âm thì khí thế hoàn toàn bị đoạt. Danh tiếng hoàn toàn bị đoạt. Mặc dù Trần Hà cũng là lão hí cốt, thế nhưng là nàng hoàn toàn không sánh bằng hai người. Trong lúc này lắc nhiều lần, trừ mấy nguyên nhân là thiết bị phương diện vấn đề bên ngoài, cơ bản bên trên lắc đều là Trần Hà. Hứa Lộ nhìn thấy Trần Hà mặt có chút bạch, nàng minh bạch Trần Hà giờ khắc này bị hai người chỗ tạo nên đến khác biệt khi thế bắt buộc đến vừa có chút mất tắc vuông, đặc biệt là Lục Viễn khí thế lại càng phát ra kiệt ngạo. Phối hợp kia một bộ muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến ánh mắt, càng là ép tới Trần Hà không thở nổi. Cát, đệ nhất màn tại chụp lại tầm 10 lần về sau, Lục Viễn làm cho tất cả mọi người đều nghỉ ngơi một lát. Trần Hà trạng thái rất kém cỏi, nàng lúc đầu cho là mình chỉ là diễn một cái Quan Âm. Mà lại cũng không có bao nhiêu lời kịch, lấy nàng kinh nghiệm hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc nàng phát hiện mình sai rất không hợp thói thường, thậm chí đến đằng sau, ngay cả chính nàng cũng cảm giác mình nói ra lời nói có như vậy một chút thanh âm rung động. Trạng thái chênh lệch tới cực điểm. Hà tỷ ngươi thế nào? Lục tổng, thật xin lỗi, từ từ sẽ đến. Không có việc gì, không cần khẩn trương, ta cố gắng, nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau lại đập thời điểm. Trần Hà trạng thái vẫn như cũ rất kém cỏi, đơn giản vài câu lời kịch, Trần Hà vậy mà lại kẹp lại. Lục Viễn bất đắc dĩ. Bất quá, lần này Lục Diệc Hoàng ngược lại là nhìn ra một chút mánh khóe. Sau đó để Lục Viễn không cần đi qua, đổi hắn suy nghĩ biện pháp. Lục Diệc Hoàng đem Trần Hà kéo đến tường vai diễn nói một trận trở lại đập thời điểm. Lục Viễn rõ ràng cảm giác Trần Hà ánh mắt thay đổi. Giờ khắc này, vậy mà trở nên vô cùng sắc bén. Nên nói lời kịch về sau. Nháy mắt nàng trong thanh âm sát khí nghiêm nghị, lại lao thẳng tới Lục Viễn mà đến. Hừ, Ngộ Không, ngươi rất nhiều lấy cớ. Ngươi căn bản cũng không muốn đi lấy Tây Kinh. Lục Viễn cảm nhận được Trần Hà biến hóa về sau, bỗng nhiên nghênh chi mà lên, kiệt ngạo chi khí, lệ khí lần nữa tranh phong tương đối. Đương nhiên, trong đó còn kèm theo Lục Diệc Hoàng nói chêm chọc cười. Giờ khắc này, ba cỗ khí thế giao hòa lên, vậy mà để một màn này tỏa ra không giống bình thường cảm giác. Để sở hữu nhân viên công tác đều có chút ăn no thỏa mãn. Lão Lục, ngươi nói với nàng cái gì? Ngươi không muốn biết, nói a. Ngươi xác định, đúng vậy a. Ta nói để nàng đưa ngươi xem như làm lớn con gái nàng bụng. Lừa nữ nhi tiền sau đó bội tình bạc nghĩa người như thế một đời nhập. Cái loại cảm giác này nháy mắt tới, đập xong về sau. Lục Viễn hỏi đến Trần Hà phen này biến hóa đến cùng là nguyên nhân gì? Làm nghe nguyên nhân về sau Lục Viễn đột nhiên liền hối hận. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.